Chương 1277, Cú Mang Chi Tâm. Khoa phụ bước ra một bước đo đạc thiên địa, đã từng cùng Hy Đại đấu qua nhân vật, đương nhiên sẽ không sợ sợ này tiên thiên lịch thủy. Nhưng này Thái Bình đạo đệ tử không giống nhau a, hắn vẹn vẹn chỉ là tạm thời hòa vào khoa phụ thân thể bên trong, cũng không dám dễ dàng vượt hiểm. Không để ý tới cái kia Thái Bình đạo đệ tử quát mắng, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đi về phía trước, thân hình biến mất ở trong bóng tối, từ từ không còn tìm được nữa tung tích. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, cái kia khoa phụ chân thân lại nổ sụp đường hầm, vô số loạn thạch rơi rụng, dĩ nhiên đem cái kia nghịch thủy ngăn trở, chuyến ra một con đường đến. Tiểu tử, ngươi dám xấu ta đi về phía trước con đường, đơn giản là muốn chết. Thái Bình đạo đệ tử cưỡi khoa phụ chân thân, một quyền hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Khoa phụ chân thân chính là khoa phụ chân thân, mặc dù là này Thái Bình đạo đệ tử không phát huy ra mấy phần sức mạnh, nhưng cũng bất hảo ngăn cản. Có chút ý nghĩa, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trong mắt tràn đầy nụ cười. Thái Dương thần thể chưa thành, chính mình kiên quyết không phải thân thể này đối thủ, bất quá vận dụng thần linh hóa thân tiểu không nhất định. Thủy thần nháy mắt hợp thể, Trương Bách Nhân một trưởng rỗi ra, nắm Nhật Nguyệt Co Thiên Sơn, đồng nhiên hướng về cái kia khoa phụ cầm. Pháp Thiên Tượng Địa khoa phụ thân thể tăng vọt, cứng rắn đỡ lấy Trương Bách Nhân thu hút lực lượng, cái kia Thái Bình đạo đệ tử lúc này thấy rõ Trương Bách Nhân mặt sau nhất thời một tràng tốt lên, là ngươi nếu đã tới, chúng ta chính phải cố gắng tư nở dê làm một hồi. Trương Bách Nhân cười nhạo một câu. Chính muốn tiếp tục động thủ, lúc này phía sau truyền đến từng trận tiếng bước chân dồn dập, các vị Dương Thần chân nhân đã ở bên ngoài tới rồi. Ngươi đến đây là đoạt bảo, vẫn là cùng ta đánh nhau? Khoa phụ trợn mắt lên. Thôi, tạm thời trước tiên để cho ngươi được cái tiện nghi. Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người, tiếp tục hướng về động phủ nơi sâu xa đi đến. Doa Nở Hỉ cung điện dưới lòng đất nói là phân mộ, không bằng nói thành dưới đất động đá thế giới, dầm dạp chẳng chịt lỗ thủng gọi người xem ra có chút không nhận rõ trong đó thật giả. Nghĩ muốn ở va nở nga nở trong động đá vôi tìm ra một cái thật con đường, đây chính là khó khăn, mặc dù là Trương Bách Nhân cũng không có biện pháp gì. Trận tròn mắt đi, khoa phụ đi lên phía trước, đứng ở Trương Bách Nhân bên người. Ngươi có thể tìm tới? Trương Bách Nhân quay đầu, túi đầu nhìn trên mặt đất dấu ấn, cẩn thận nghiên cứu một hồi, khoa phụ quả quyết lắc lắc đầu, không tìm được sông là không thể lung tung xông vào, một khi trì hoãn thời gian, chỉ sơ hoàng hoa thái đều lạnh. Trương Bách Nhân cau mày trầm tư, đối mặt với mấy chục cái động đá, hắn là không phân biệt được thật giả. Hơn nữa mỗi một cái động đá trước đều có tạp thất tạp bát vết chân, đi trước tiến vào Trương Hành đám người không biết tung tích. Đại đô đốc, ngươi trao trả ta Thái Bình đạo chân kinh, ta trợ ngươi cướp đoạt kia đạo đức trải qua làm sao? Thái Bình đạo đệ tử một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ô, ngươi tới này không đoạt thỉnh kinh sách, trái lại muốn trao đổi đạo đức kinh, ngươi kẻ này phải làm gì? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đạo đức kinh ngươi không muốn? Ngươi cho là ta khoảng cách tiên đạo còn kém bao xa? Thái Bình đạo đệ tử nhìn về phía Trương Bách Nhân. 108.000 dặm. Trương Bách Nhân quan sát một phen khoa phụ chân thân nói, ngươi nếu có thể thành tựu Dương Thần, liền có thể đoạt xác khoa phụ thân thể, lập tức hóa thành bất tử bất diệt tiên thiên thần linh. Có thế chứ, lao tử đạo đức kinh với ta tới nói, cướp lấy cũng chưa dùng tới, trái lại không bằng Thái Bình giáo chân kinh hữu dụng, ta bây giờ khoảng cách ngũ khí triều nguyên vẫn còn kém một bước, đáng tiếc mất đi công pháp tu luyện. Khoa phụ cười khổ. Ngươi như có thể giúp ta cướp đoạt đạo đức kinh, này Thái Bình trải qua, cho ngươi cũng không sao. Trương Bách Nhân cũng không coi trọng Thái Bình trải qua, mình đã tìm hiểu Thái Bình kinh trong hàng nghĩa, này kinh thư lưu ở trong tay cũng là vô dụng. Đang nói, một đám tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, hắc ám trong động đá vôi đạo đạo ánh lửa bốc lên, chạy tới cường giả khắp nơi nhìn cái kia mười mấy động đá, đều là một tấm mặt đen lại. Gương mặt đúng là đen, phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy trong động đá vôi mấy chục cửa động sâu thẳm cực kỳ. Căn bản là khó có thể phát hiện đến người nào là chân chính đi về mật tàng nơi ở. Ta tới lại là Thiếu Lâm tự ba đại thánh tăng một trong. Lúc này bỗng nhiên lô thai biến lớn, hóa thành chiêu phong nhĩ, thuận phong nhĩ uống. Một tiếng quát lớn, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng âm, sau đó tiểu thấy kêu ba đại thánh tăng run run một hồi, sau một khắc hóa thành lưu quang vọt ra ngoài. Thế Tôn triệu hoán trong này, Thế Tôn ở bên trong bị cường giả khắp nơi áp chế, chính triệu hoán ta trở qua đi. Ba đại thánh tăng không nói hai lời, lập tức hướng về một chỗ động đá chạy đi. Trương Bách Nhân cùng cái kia Thái Bình đạo đệ tử liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời theo sát phía sau, đại khái hai mươi mấy người phần phật hướng về kia động đá nơi sâu xa chạy đi. Đúng là này động đá, bởi vì Trương Bách Nhân bỗng nhiên cảm nhận được Hắc Sơn lão yêu kiếm khí trong cơ thể. Đương nhiên Trương Bách Nhân tuyệt đối không biết, Hắc Sơn lão yêu kỳ thực căn bản cũng không biết này trong cung điện dưới lòng đất bí ẩn, hết thảy đều là xung loạn. Đi rồi đại khái ba, năm dặm bỗng nhiên cảnh sắc trước mắt một bên vạn vật sinh trưởng ở đây động lại có một phương hoa cỏ cẩm tú thế giới, trước mắt bỗng nhiên u ám chuyển minh, tựa hồ đi tới một phe khác thiên địa. Ở đằng kia hoa cỏ cẩm tú ở, mọi người đều là sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, từng cái mồ hôi chạy tiếp lưng chật vật không ngớt. Đông nhiên đến một đám người, tự nhiên hấp dẫn Doãn Quý đám người sự chú ý ồ, lại tới một đám chịu chết Tảo Sung lúc này khoanh chân ngồi ở chỗ đó, dưới chân tựa hồ sinh gốc giống như vậy, cũng không núp nhích. Có từng hiểu được chủ trương bách nhân chắp hai tay sau lưng, từ từ đi tới Trương Hành bên người. Phiền phức lớn rồi ngươi không nên tới, Trương Hành thở dài một hơi. Có ý gì? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Ngươi nhìn này động đá bỗng nhiên ra nhiều một phương cẩm tú thung lũng, chẳng lẽ không quái gì sao? Thế Tôn bỗng nhiên tiếp lời. Nơi đây chính là Doa Nở Hỉ Táng Mộ, hội tụ toàn bộ hàm cốc quan sinh cơ, tạo hóa, long mạch, có này thánh địa chẳng có gì lạ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Là, ngươi nói đều là thật, nhưng ta xin hỏi ngươi, chúng ta người tu đạo thuận thiên ứng mệnh, Doa Nở Hỉ càng được lao tử chỉ điểm, sao lại làm loại này cướp đoạt thiên địa tạo hóa việc? Trương Hành cười khổ nói. Ngươi là nói, ở đây có gì đó quái lạ? Trương Bách Nhân sở lên cằm. Lập tức ngươi sẽ biết. Trương Hành vừa nói chuyện, một bên lắc đầu nhìn về phía Doãn Quý. Ta nói Doãn Quý, đây chính là cha ngươi phần mộ, xảy ra lớn như vậy cái hở. Ngươi lẽ nào nửa điểm tin tức cũng chưa từng nghe? Nghe ta chuyển thế đầu thai ngàn năm, làm sao sẽ thời khắc quan tâm nơi đây? Coi như nghĩ thời khắc quan tâm, cũng hữu tâm vô lực. Á Doãn Quý trong tay cầm trường kiếm, một đôi mắt nhìn về phía chung quanh hoa cỏ cây cối, lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn đến chỗ này bố cục, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ lại một cái truyền thuyết Doãn Quý nói. Truyền thuyết gì? Mọi người đều là đồng loạt trông lại. Cú Mang Chi Tâm Doãn Quý ánh mắt lộ ra một vẻ kinh nghi bất định, năm đó gia phụ tựa hồ chém phá U Minh, đi khắp cửu thiên thập địa, đoạt Cú Mang Chi Tâm.